đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 776, khởi động lại hỗn độn, lục viên ma tổ canh, 5 cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối, một tôn cả người vòng quanh lửa nóng hừng hực thân ảnh ngay tại điên cuồng trùng kích không gian chính là Di Thiên. Đáng chết, Di Thiên thi triển tất cả vốn liếng, vẫn không có pháp đột phá mảnh không gian hắc ám này, tìm tới hãm sâu vô hạn thâm nguyên hàn thác. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải cứng rắn như thế không gian, pháp lực của hắn đánh vào trong hắc ám trực tiếp bị đánh tan, dẫn đến nhục thể của hắn khí huyết vì đó chấn động, cực kỳ không dễ chịu. Di Thiên đã thật lâu không có cảm thấy như vậy vô lực qua. Từ khi hàn thác chứng được hỗn nguyên đạo quả về sau, đều là hàn thác đang bảo vệ hắn, thật vất vả thức tỉnh trở thành hỗn độn ma thần, truyền thừa tiên thiên đại đạo chi lực lại vẫn không có pháp cứu hàn thác. Loại này biệt khuất làm cho Di Thiên gần như điên cuồng. Vì cái gì, ta vì cái gì yếu như vậy? Không cha không mẹ ta, chẳng lẽ ngay cả huynh đệ duy nhất đều cứu không được, dạng này ta cùng sâu kiến có gì khác biệt? Di Thiên giống giận, những lời này chỉ có thể giấu ở trong lòng. Lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến. Tuổi trẻ hỗn độn ma thần, ngươi từ bỏ đi, ngươi là không thể nào xông phá vô hạn thâm nguyên, ngươi và ta chênh lệch cảnh giới quá lớn. Đạo thanh âm này tràn ngập khinh miệt trào phúng, Di Thiên dừng lại quay người gào thét, cút ra đây, có gan ngươi ngay cả ta cùng một chỗ chân áp, hoặc là giết ta. Chấm, tiếng cười đi theo vang lên, vì sao muốn giết ngươi, ta cũng không muốn giết hắn, ta muốn là hai người các ngươi quy thuận tại ta, ta có thể để các ngươi thu hoạch được siêu việt hỗn độn ma thần tư chất. Di Thiên tức giận cười. Còn có cái gì tư chất mạnh hơn hỗn độn ma thần? Hồng mông ma thần, muốn gạt chúng ta trở thành hỗn độn công địch, vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Di Thiên, một chỉ điểm tại trên trán của hắn, trong chốc lát, hắn toàn thân liệt diễm trong nháy mắt xua tan, hiển lộ ra chân thân. Di Thiên trừng to mắt mặt lộ vẻ không thể tin được. Thân ảnh màu trắng hiện lên hình người, thân hình giống như người, mặt ngoài tái nhợt như ngọc, không nhìn thấy bất luận cái gì nếp nhăn, trên mặt mang theo một tấm bằng đá mặt nạ, không có con mắt, sau mặt nạ mặt là từng đầu hắc trùng hình thành tóc dài, tùy ý vặn vẹo. Di Thiên không cách nào động đậy, cắn răng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Thân ảnh màu trắng cười quái dị nói, ngươi có thể xưng ta là ma tổ. Ma tổ, quảng cáo, Di Thiên nhíu mày hỏi. Thiên đạo ma tổ, đây chẳng qua là ta pháp tướng một trong, hỗn độn 3000 thế giới, đều có ta pháp tướng, ta trợ vô số thiên địa hình thành quy tắc, ta chính là cổ xưa nhất hỗn độn ma thần, khi ta sinh ra lúc hỗn độn hay là nguyên thủy bộ dáng, không có thiên địa, không có sinh linh, tối tăm mờ mịt, ta cảm thấy đó mới là tốt đẹp nhất bộ dáng. Ma tổ trêu tức cười nói, hắn nghe được Di Thiên không rét mà run, tên này là có ý gì, hắn muốn hủy diệt hết thảy, để hỗn độn khôi phục nguyên thủy. Ma tổ mở miệng nói. Kỳ thật ta rất xem trọng các ngươi hai vị, cho nên mới tốn thời gian tới đối phó các ngươi, hàng phục tại ta, ta sẽ thành lập trật tự mới, áp đảo cao hơn hết, ta chính là duy nhất thần linh, mà các ngươi gần với ta. Chấm, Di Thiên trầm mặc, ma tổ hướng dẫn từng bước, vì tà thiên đế mà chiến, các ngươi có thể được đến cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhớ năm đó, tà thiên đế còn tại thiên đạo lúc đã từng cầu trợ ở ta pháp tướng, mỗi khi chúng sinh mất đi đối với tiên thần tín ngưỡng lúc hắn liền cầu ta để ma tộc quét sạch phàm giới, tàn sát chúng sinh, cho các tiên thần làm chúa cứu thế cơ hội, người như vậy, các ngươi chiến đấu cho hắn, các ngươi đang theo đuổi cái gì? Di Thiên động dung, không nghĩ tới tà thiên đế đã từng làm như vậy qua. Ta muốn để hỗn độn khởi động lại, liền như là thiên đạo khởi động lại đồng dạng, chỉ có đại thanh tẩy mới có thể niết bàn trùng sinh, bây giờ thiên đạo tiếp cận hoàn mỹ, nhưng khoảng cách chân chính hòa bình còn kém một chút, chủ yếu là huynh đệ ngươi phụ thân còn chưa đủ quyết tuyệt, còn ỷ lại lấy những thánh nhân kia thành lập trật tự. Ma tổ nâng lên hàn tuyệt ngữ khí trở nên tiếc hận. Di Thiên cắn răng nói, theo ngươi lăn lộn, chẳng phải là muốn giúp ngươi sát hại chúng ta người bên cạnh. Hỗn độn khởi động lại ý tứ chính là tàn sát hỗn độn chúng sinh. Ma tổ cười nói, nếu là người một nhà ta khẳng định chiếu cố các ngươi, ta sẽ bảo toàn các ngươi để ý người. Các ngươi không có cự tuyệt chỗ trống, hoặc là thần phục với ta, hoặc là chết. Di Thiên giận không kềm được nhưng trong lòng lại tràn ngập vô lực, hắn hỏi. Vì sao lựa chọn chúng ta? Chấm, ma tổ cười nói, bởi vì các ngươi đặc thù, huynh đệ ngươi nhìn như là hỗn độn ma thần, nhưng lại không có thuộc về mình đại đạo, rõ ràng không phải hỗn độn ma thần, mà ngươi thiên đạo lựa chọn ngươi trở thành thiên đạo chi tử, rất kỳ quái, có lẽ bản cổ ý chí trong bóng tối thao túng hết thảy, ta cần ngươi trở thành quân cờ của ta, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đối mặt bản cổ, đối mặt đạo tổ, chỉ có chu sát bọn hắn, ta mới có thể khởi động lại hỗn độn. Di Thiên trầm mặc, ma tổ cười nói, thời gian không nhiều lắm, sự kiên nhẫn của ta sắp dùng hết. Di Thiên hít sâu một hơi, nói, Tốt, chỉ cần ngươi chịu buông tha huynh đệ của ta. Chấm, ma tổ mặt nạ bắt đầu vặn vẹo, bằng đá mặt ngoài đột xuất một tấm quỷ dị khuôn mặt tươi cười. Ngươi sẽ không hối hận. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn một hơi bế quan 8 vạn năm. Quả nhiên, thành tựu mấy triệu tuổi về sau, mỗi 100.000 năm sẽ không phát động lựa chọn ban thưởng, đoán chừng về sau đều là 100 vạn năm mới phát động một lần. Cũng may Hàn Tuyệt đã đầy đủ cường đại, đối với hệ thống ban thưởng khao khát không tính quá lớn. Hắn vốn định một mực tu luyện, nhưng gần nhất có chút tâm thần không yên, hắn bấm ngón tay suy tính tính không thấu loại cảm giác này đến từ nơi nào. Kỳ quái, hắn nhưng là đại đạo thánh nhân, trừ phi dính đến tồn tại mạnh mẽ hơn hắn, nếu không vạn sự vạn vật đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hàn Tuyệt điều ra bưu kiện xem xét, có lẽ có thể từ trong vòng bằng hữu tìm tới đáp án, hảo hữu của ngươi đạo chí tôn thu hoạch được chí bảo khí vận phóng đại. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải con của ngươi Hàn Thác tập kích bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Di Thiên gặp phải thiên thần tập kích X78920, đồ đệ của ngươi Chu Phàm gặp phải con của ngươi Hàn Thác tập kích bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Tần Linh gặp phải hảo hữu của ngươi Di Thiên tập kích bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Vận Mệnh Đạo Nhân cùng Đại Năng Thần Bí Luận Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đệ của ngươi Kỳ Thiên Thần ngộ nhập hỗn độn cảnh kỳ lạ khí vận tăng trưởng. Hả, Hàn Thác Di Thiên chuyện gì xảy ra? Hàn Tuyệt điều ra hai người ảnh chân dung xem xét, phát hiện tu vi của hai người vậy mà đã đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Thật nhanh, có thể coi là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ cũng không trở thành trọng thương Tà Thiên Đế Chu Phàm. Hàn Tuyệt híp mắt quảng cáo, hai người khí vận trong tin tức nhiều một cái từ, ma tổ truyền thừa giả, ma tổ. Hàn Tuyệt lập tức vận dụng diễn hóa công năng, ta muốn biết cho Hàn Thác Di Thiên truyền thừa ma tổ là ai, cần khấu trừ 400 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục. Tiếp tục lục viên ma tổ, đại đạo chí thượng cảnh trung kỳ, đạo tổ ma tâm, ngàn vạn ma tổ cổ lão hỗn độn ma thần một trong. Hàn Tuyệt nhíu mày, đại đạo chí thượng cảnh, chỗ nào xuất hiện, ta muốn biết ta đối đầu lục viên ma tổ có bao nhiêu phần thắng, cần khấu trừ 400 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục. Tiếp tục ngươi có 6 thành tỷ lệ có thể chu sát lục viên ma tổ. Hàn Tuyệt chau mày, quá nguy hiểm, không có khả năng động thủ với hắn, chỉ có thể vận dụng ách vận thư. Canh, năm á cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.